Dương phu nhân nói, đàm đạo thì được, chứ tuyệt đối đừng có uống say nữa. Hà Lăng Phong cười nói, say một chút có sao đâu, chỉ cần đừng uống quá nhiều là được. Điền Bá Đạt liền xen vào. Dương phu nhân, không phải tiểu điền ta nói ra câu này để được uống rượu, nhưng mà phàm những người uống say, sau khi tỉnh lại, nhất định phải uống vài chung thì mới hoàn toàn bình phục. Đây gọi là hoàng hồn tửu. Mọi người đều nói phụ họa theo. Đúng, đúng, đúng vậy. Đây quá là một sự thật. Nếu như không uống hoàng hồn tửu, thì nhất định sẽ đau đầu thêm mấy ngày liền. Những người biết uống rượu đều có kinh nghiệm này. Hà Lăng Phong cười lớn. Ha ha ha, đấy chính là điểm đáng yêu của tiểu điền. Xem ra hoàng hồn tửu, ta không mời cũng không được. Dương phu nhân nghe vậy, không tiện ngăn cản. Nàng đành phải hạ lệnh cho người chuẩn bị tiệc rượu. Thật ra không phải là vì Hà Lăng Phong ham uống rượu, mà là chàng muốn mượn cơ hội này để biết rõ thêm về tình hình Thiên Ba Phủ ở Cụ Khúc Thành. Đối với Thiên Ba Phủ, chàng biết rất là mơ hồ, thậm chí ngay cả danh tánh của Dương phu nhân chàng cũng không biết. Cho nên khi nói chuyện thật là bất tiện và cũng sẽ dễ bị bại lộ. Quả nhiên, sau bữa tiệc rượu hoàng hồn tửu thì mọi khó khăn đã được giải bày. Không những chàng biết được Dương phu nhân có tên là Phùng Uyển Quân, hơn nữa còn biết nàng chính là bào muội của Nhất Kiếm Kình Thiên Phùng Viên ở Thiền Tuế Phủ trong Liệt Liễu Thành. Võ công của Phùng Uyển Quân rất là cao siêu, không thua kém gì Dương Tử Úy. Cụ Khúc Thành Thiên Ba Phủ, Liệt Liễu Thành Thiền Tuế Phủ và cộng thêm Hương Văn Phủ ở lĩnh Nam Anh Dung Thành, hợp thành Võ Lâm Tam Phủ, đều là những võ lâm thế gia lừng danh thiên hạ. Vì vậy, Dương Tử Úy đối với vị thế tử như hoa như ngọc này, ngoài kính yêu ra thì còn có mấy phần nể sợ. Dương Tử Úy đã là một người sợ thế tử thì Hà Lăng Phong không thể tỏ ra một người quá trượng phu khí khái. Cho nên ngày hôm đó, Phùng Uyển Quân muốn chàng dời từ Cát Hương Thủy Tạ, chàng đâu dám phản đối. Nhưng phu thê cùng phòng khó mà tránh khỏi việc thân mật, đây quả là việc khó khăn đối với chàng. Cho nên chàng chỉ còn cách kéo dài thời gian bằng cách vào trong thư phòng lấy ra một quyển sách, ngồi đọc cẩn thận trước cửa sổ. Trong sách viết những gì chàng đều không biết. Trong lòng của chàng chỉ mong sao cho Phùng Uyển Quân ngủ sớm một chút. Cho nên mắt của chàng tuy nhìn chữ, nhưng tai lại chú ý đến động tĩnh ở trong phòng. Mai Nhi sửa soạn vừa ngủ xong đã rời khỏi phòng từ lâu. Nhưng Phùng Uyển Quân vẫn chưa chịu ngủ trước. Nàng một mình đang làm gì sột soạt ở trong phòng. Hà Lăng Quân trong lòng cảm thấy khẩn trương, giả vờ vẻ quan tâm, nói: Uyển Quân, nàng hãy ngủ trước đi. Mấy ngày này nàng đã vất vả quá rồi. Phùng Uyển Quân nói: Còn chàng thì sao? Hà Lăng Phong nói: Ta không cảm thấy mệt, ta muốn đọc hết mấy trang sách này rồi sẽ ngủ, nàng không cần phải đợi ta đâu. Không ngờ câu nói này đã khiến cho Phùng Uyển Quân bước ra khỏi phòng ngủ, mỉm cười nói: Thật ra là sách gì mà khiến cho chàng mê say đến như vậy? Hà Lăng Phong liền đáp: Là quyển sách. Mới nói được có ba chữ, đột nhiên chàng đỏ bừng mặt lên, im ngay, đồng thời xếp quyển sách lại và chỉ hận không tìm được cái lỗ nào đó để chui xuống. Nhưng đã quá muộn, Phùng Uyển Quân đã đưa tay ra đoạt lấy quyển sách. Sách hay cũng phải đưa cho thiếp xem chứ, làm gì mà giấu giấu giếm giếm như vậy? Vừa nói dứt lời, hai má của Phùng Uyển Quân đã đỏ ửng lên. Thuận tay nàng ném quyển sách xuống, nói: Đáng chết, thì ra là loại sách này. Thì ra, trong lúc sơ ý, Hà Lăng Phong đã thuận tay lấy ra một quyển từ giá sách. Không ngờ đó lại là quyển Giả Điệp Bạo Ngôn Lục. Loại sách này dùng để cho các cặp phu thê trẻ tuổi xem, để hiểu biết trong lúc gần gũi. Đây vốn là việc rất là bình thường, nhưng bậy ở chỗ là Hà Lăng Phong không nên lấy ra xem vào lúc này. Bởi vì làm như vậy thì chẳng khác gì tưới dầu vào lửa. Xem ra đêm nay chàng muốn trải qua một đêm yên bình chắc cũng không phải dễ. Hà Lăng Phong giả vờ cười lớn để che đậy sự bối rối của mình, đồng thời đứng lên nói: "Hey, được rồi, không xem nữa, chúng ta ra hoa viên dạo một lúc có được không?" Phùng Yến Quân không tán thành nhưng cũng không phản đối, mà chỉ cúi đầu vò vò vạt áo. Hà Lăng Phong mở cánh cửa thông ra hoa viên, rồi chàng cúi đầu hít sâu vào một hơi, nói: "Một đêm trăng tuyệt đẹp như vậy mà ngủ sớm thật là đáng tiếc." Phùng Yến Quân vẫn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhẹ đưa tay ra nắm lấy tay của chàng. Bất giác chàng cảm thấy toàn thân nóng ran lên. Ánh trăng lấp lánh màu sáng bạc, mùi thơm của hoa ở trong vườn bay ngào ngạt, lại thêm có người ngọc ở bên mình. Trước tình cảnh này khó ai mà có thể cầm lòng được. Nhưng trong lòng của Hà Lăng Phong ngược lại chẳng có chút hứng thú nào. Chàng chỉ cảm thấy trong lòng rối bời và tự cho rằng đêm nay là một cửa quan khó qua. Phùng Yến Quân có vẻ hơi lạnh. Toàn thân của nàng nép sát vào trong lòng của Hà Lăng Quân. Hà Lăng Quân không phải là tượng gỗ, cho nên gần như không thể khống chế được mình. Chàng đành phải tìm một băng ghế để ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Phùng Uyển Quân liền dựa sát vào lòng của Hà Lăng Quân, thỏ thẻ nói: "Thật làng, chàng còn nhớ tai nạn lần đó vào năm ngoái hay không?" Hà Lăng Phong liền giật mình không biết phải trả lời như thế nào. May mà Phùng Uyển Quân đã vội nói tiếp: "Mùa xuân năm ngoái, cũng vào đêm trăng thơ mộng như vậy, hai chúng ta cùng ngồi thưởng nguyệt ở Tiểu Thiên Trì trên ngọn Lư Sơn." "Ồ, hóa ra là như vậy." Hà Lăng Phong liền vội cười nói: "Làm sao mà không nhớ, phong cảnh ở Lư Sơn không giống bất cứ nơi nào. Cho nên trong thơ có câu: Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn chung." Phùng Uyển Quân nói: "Không phải thiếp muốn nói đến phong cảnh của Lư Sơn, mà thiếp muốn nói về việc chàng bị một con độc trùng cắn phải." Hà Lăng Phong lại giật mình vì chàng không biết việc Dương Tử Úy đã từng bị độc trùng cắn nhầm, nên đành phải nói càn: "Đúng rồi. Vậy phong cảnh Lư Sơn tuy rất đẹp, nhưng mà tại có nhiều độc trùng, thật là đáng ghét." Phùng Uyển Quân che miệng cười nói: "Đó là tại ai chứ? Có phải là tự trách mình hay không? Khi không đột nhiên đòi xuống Thiên Trì để vớt mặt trăng còn chưa vớt được thì đã bị độc trùng cắn vào lưng. Qua đến ngày hôm sau, vết cắn sưng to lên, sau đó phải mổ lấy chất độc ra, cho nên trên lưng của chàng vẫn còn vết sẹo. Chàng còn nhớ hay không?" Hà Lăng Phong gượng cười nói: Vẫn nhớ. Lúc ấy ta chỉ vì đùa vui một chút thôi, ai ngờ lại xui xẻo đến như vậy chứ." Phùng Uyển Quân đưa tay lên nhẹ nhẹ vuốt má chàng, vẻ khiêm tốn, nói: "Thật ra tất cả việc đó đều là tại thiếp mà ra, là do chính thiếp đã kêu chàng vớt mặt trăng lên. Lúc ấy hai chúng ta cũng đã hơi say rồi." Hà Lăng Phong thuận miệng nói theo: "Vốn là như vậy mà, nếu không thì sẽ không làm những việc như thế." Phùng Uyển Quân nói: "Thật ra thiếp chỉ nói đùa mà thôi, ai ngờ chàng lại làm thật." Hà Lăng Phong nói: "Những lời nói của nàng làm sao mà ta dám không cho là thật. Nếu như nàng muốn sao danh trời, ta cũng phải bắt thang lên mà hái vài ngôi." Phùng Uyển Quân thỏ thẻ nói: "Thật làng, chàng thật sự nghe thiếp đến như vậy sao?" Hà Lăng Phong nói: "Đương nhiên rồi." Vừa nói xong câu này, chàng biết mình đã bị hớ. Phùng Uyển Quân hỏi câu này hiển nhiên là để dụ dẫn chàng, bởi vì tay của nàng đã từ trên má chuyển dần ra sau cổ của Hà Lăng Phong. Hơn nữa Phùng Uyển Quân ép sát ngực vào người của Hà Lăng Phong. Tay Phùng Uyển Quân mềm mại như một con rắn bò vào trong cổ áo của Hà Lăng Phong. Hà Lăng Phong đang mang thân phận là phu quân, tự nhiên lại không cự tuyệt được sự thân mật của thệ tử được. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy thì hậu quả khó mà lường. Hà Lăng Phong giả vờ bị nhột, quay người sang một bên, rồi nhẹ nhàng bắt lấy tay của Phùng Uyển Quân, mỉm cười nói. Uyển Quân, nàng đừng làm như vậy, lỡ bị bọn A Hoàng nhìn thấy thì chúng sẽ chê cười cho. Phùng Uyển Quân dùng mũi hứ khẽ một tiếng. Bọn A Hoàng đều đã ngủ hết rồi. Thất Lang, chàng có thể cởi áo ra cho thiếp sờ vết sẹo kia có được hay không? Hà Lăng Phong liền lính quýnh nói. Dù sao cũng chỉ là một vết sẹo, có gì đâu mà đáng để sờ chứ. Thôi, hay là chúng ta ngồi nói chuyện vậy? Phùng Uyển Quân nói. Thiếp thích sờ nó, và lâu nay chàng vẫn thích vậy mà. Sao hôm nay chàng lại không chịu? Hà Lăng Phong nói. Không phải là ta không chịu, mà lỡ như bọn A Hoàng nhìn thấy thì còn thể diện gì nữa. Phùng Uyển Quân nói. Thiếp đã nói là bọn A Hoàng đều đã ngủ hết rồi, không có ai nhìn thấy đâu mà chàng lo. Hà Lăng Phong nói. Cho dù không có người nhìn thấy, nhưng ở đây rất có thể sẽ có độc trùng. Nếu như bị cắn một lần nữa thì chẳng thể chịu chút nào đâu. Phùng Uyển Quân có vẻ giận dỗi, nói. Thất Lang, lâu nay chàng nghe lời thiếp, sao hôm nay chàng lại lạ như vậy chứ? Hà Lăng Phong ấp úng nói, ta. Phùng Uyển Quân nói, thiếp không biết, thiếp nhất định phải sờ. Nói vừa dứt lời, nàng liền đưa tay trái bấu cổ của Hà Lăng Phong, tay phải nàng nhanh lẹ đút vào trong áo chàng, rồi mò từ từ ra sau lưng. Hà Lăng Phong không thể cự tuyệt được, trong lòng ngầm chết thầm. Kể như hết rồi, cứ tiếp tục như vậy thì... Ai ngờ tay của Phùng Uyển Quân lại dừng lại ở phía sau lưng của Hà Lăng Phong và không có phản ứng gì ngoài ý muốn xảy ra. Tay của Uyển Quân nhẹ nhẹ rờ vết sẹo, hài lòng nói. Vết sẹo thật đáng thương, đây chính là kỷ niệm chàng vứt mặt chăn cho thiếp. Cả đời này thiếp phải sợ đến nó và vĩnh viễn không để cho nó rời khỏi tay của thiếp. Hà Lăng Phong vô cùng sửng sốt. Chàng không sao ngờ rằng trên lưng mình lại có vết sẹo, giống y như vết sẹo của Dương Tử Úy. Chàng chưa từng vớt mặt trăng ở Tiểu Thiên Trì, trên ngọn Lư Sơn, và cũng chưa bao giờ bị độc trùng cắn như vậy, thì vết sẹo kia từ đâu mà có? Không lẽ mình thật sự chính là Dương Tử Úy? Chẳng lẽ Hà Lăng Phong thật sự đã chết? Chẳng lẽ... Không. Việc này tuyệt đối không thể là thật được. Nếu như muốn tìm ra thật, chỉ có cách duy nhất là đi tìm Tiểu Thúy. Tiểu Thúy là kỹ nữ của phường Hoạn Viện, cho nên bất kỳ ai cũng đều có thể tìm nàng. Nhưng Hà Lăng Phong thì lại không thể. Bởi vì bây giờ thân phận của chàng đương đương là chủ nhân của Cửu Khúc Thành Thiên Bà Phủ. Tự nhiên chàng không tiện rảo bước vào trong hẻm để tìm một kỹ nữ. Để che đậy thân phận của mình, Lăng Phong khoác lên mình một chiếc áo khoác đen, đầu đội chiếc nón che rộng vành và đội hơi sụp xuống, che gần hết nửa khuôn mặt. Đợi đến tiếng mõ điểm canh một, Hà Lăng Phong mới cúi đầu thấp bước vào đại môn của phường Hoàng Viện. Quy Nô nhìn thấy có khách vào liền cất cao giọng, nói: có khách đến. Vừa kêu lên được hai tiếng, miệng của ả đã bị nhét vào một vật vừa to lại vừa cứng. Thì ra đó là một thỏi bạc. Hà Lăng Phong đưa tay ra câu cổ Quy Nô, thấp giọng nói: đừng la lớn, hãy nói cho ta biết Tiểu Thúy có ở đây không. Quy Nô trước tiên hoảng sợ, nhưng sau đó ra vẻ vui mừng đáp: có. Hà Lăng Phong hỏi: trong phòng có khách hay không? Có. Đột nhiên ả phát hiện câu nói của mình không thỏa đáng, nên bèn sửa lại. Khách quan, ngài muốn hỏi... Hà Lăng Phong nói: Tiểu Thúy cô nương ở Tây Hoa Viện. Quy Nô a lên một tiếng rồi nói: hóa ra là ngài muốn hỏi Tiểu Thúy. Không có khách. Tiểu Thúy cô nương đã buông màn không tiếp khách, hơn nữa bây giờ cũng không còn ở trong Tây Hoa Viện nữa. Hà Lăng Phong lấy làm ngạc nhiên, hỏi: hả, tại sao chứ? Quy Nô đáp: khách quan, ngài là người vùng khác mới đến có phải không? Cho nên không biết Tiểu Thúy cô nương đã xảy ra chuyện. Hà Lăng Phong nói: Tiểu Thúy cô nương đã xảy ra chuyện gì? Quino làm ra vẻ thần bí, nói: "Việc này vốn không được tùy tiện nói cho khách biết, nhưng tiện nữ thấy khách quan cũng là người tốt, cho nên không nỡ giấu giếm. Theo như tiện nữ thấy thì các vị cô nương ở trong Phượng Hoàng Viện này rất là đông. Khách quan có thể tùy tiện mà lựa một cô, đừng có ý tìm đến Tiểu Thúy nữa." Hà Lăng Phong nói: "Nếu tìm Tiểu Thúy thì như thế nào?" Quino nói: "Không giấu gì khách quan, gần đây Tiểu Thúy cô nương gặp phải chuyện không hay. Có một tên cùng tử họ Hà, sau khi uống say đã đến tìm Tiểu Thúy cô nương, rồi đột nhiên lăn ra chết ở trong phòng của Tiểu Thúy cô nương. Cũng từ đó về sau, không ai dám bước vào cửa phòng của cô ta nữa. Cho nên lão ma ma mới kêu nàng tạm thời không cần phải tiếp khách, đồng thời dọn ra ở phía sau của hậu viện." Hà Lăng Phong nói: "Tên họ Hà kia, tại sao mà lại chết đột ngột như vậy chứ?" Quino nói: "Ai mà biết được chuyện đó, dẫu sao tên tiểu tử kia suốt ngày chỉ biết uống rượu, bài bạc, thật sự không phải là đồ tốt. Có thể là hắn ta bên ngoài ẩu đả, rồi bị thương, hoặc là đã uống nhầm rượu độc cũng không chừng. Người ở bên ngoài họ không nghĩ nhiều như vậy. Họ chỉ biết tên tiểu tử kia chết trong viện là một điều sung sướng." Hà Lăng Phong giả vờ nói: "Chứ dù hắn ta có chết sung sướng đi nữa, thì đấy chỉ là chuyện của hắn. Vậy tại sao lại trách Tiểu Thúy cô nương chứ?" Quino nói: "Đúng vậy, nhưng mà Tiểu Thúy cô nương là một cô nương sáng giá. Bây giờ gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, còn ai mà dám bước vào cửa phòng của cô ta nữa?" Hà Lăng Phong cười nhạt nói: "Nếu nói như vậy, tên họ Hà kia đã làm liên lụy đến Tiểu Thúy cô nương." Quino nói: "Không những liên lụy đến Tiểu Thúy cô nương, mà còn ảnh hưởng đến sự làm ăn của Phượng Hoàng Viện. Tên họ Hà kia quả thật là báo hại không nhỏ mà." Hà Lăng Phong định cho ả ta hai bạt tay nên thân, nhưng mà chàng tự kiềm chế, cười nhạt nói: "Tiểu Thúy cô nương ở chỗ nào phía sau hậu viện, không cần phải gọi lớn, chỉ cần người dẫn đường cho ta thì thỏi bạc này chính là của người." Quino vẻ dè chừng: "Khách quan, ngài thật sự là không sợ?" Hà Lăng Phong lắc đầu cười nói: "Người cứ yên tâm, nếu như có chết ở sau hậu viện thì đó là tự ta tìm cái chết mà thôi, tuyệt đối sẽ không hề liên lụy đến ngươi." Quino đưa mắt nhìn về tứ phía rồi lần lượt vẫy tay nói: "Được rồi, mời khách quan đi theo tiện nữ." Hai người đi vòng ra phía chánh phòng và tiền viện, sau đó băng qua hoa viên, vòng ra sau hậu viện. Quino đưa tay chỉ căn nhà gỗ dựa sát tường, nói: "Đấy chính là chỗ của Tiểu Thúy cô nương. Khách quan, ngài đừng ở lại quá lâu. Nếu như bị lão ma ma biết được, thì tiện nữ sẽ bị đuổi đi khỏi đây ngay." Hà Lăng Phong gật đầu ra chiều đã hiểu rõ, sau đó ra dấu cho Quino lùi xuống. Hà Lăng Phong đứng yên quan sát căn nhà. Đó là một căn nhà gỗ đã cũ kỹ lại thô xấu. Sau lưng căn nhà dựa vào bức tường của tiền viện, bên trong dùng để chứa củi và những đồ lặt vặt. Nếu như đem so sánh với căn phòng ở Tây Khoa Viện thì quả là một trời một vực. Tiểu Thúy tuy là một kỹ nữ hạ tiện, nhưng mà giữa nàng và Hà Lăng Phong có một cảm tình rất là đặc biệt. Chàng chưa đáp lại tấm lòng của Tiểu Thúy thì bây giờ đã làm liên lụy nàng ra đến nông nỗi này. Vậy có đáng hổ thẹn lắm hay không? Hơn nữa, rốt cuộc sai lầm này là của ai? Là ai đã hại chết Hà Lăng Phong? Ai đã khiến cho Hà Lăng Phong biến thành Dương Tử Úy? Không lẽ đây chính là mượn xác hoàng hồn? Hà Lăng Phong tuyệt đối không thừa nhận rằng mình đã chết, và cũng không tin rằng có người sau khi chết sẽ có hồn phách. Và đương nhiên, chàng càng không bao giờ tin rằng có việc mượn xác hoàng hồn. Cho nên, chàng phải trực tiếp hỏi thẳng Tiểu Thúy mới được. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy ở bên trong căn nhà gỗ còn ánh đèn. Và ngay lúc đó, có mấy tiếng hò vang ra. Đó chính là âm thanh của Tiểu Thúy. Phổi của nàng không được khỏe, cho nên trước khi ngủ thường hay ho một hồi. Đặc biệt, khi trong lòng của nàng có tâm sự hay những khi mất ngủ, Tự nhiên Hà Lăng Phong cảm thấy mũi mình hơi cay cay. Chàng đằng hắn một tiếng, rồi gõ nhẹ lên cửa ba cái. Ai? Là ta, Tiểu Thúy, hãy mau mở cửa. Ngươi là ai? Ta là Hà Lăng Phong. Vừa xưng xong danh tánh, Hà Lăng Phong mới biết mình đã lỡ lời. Bây giờ có muốn thâu lời nói lại cũng không còn kịp. Quả nhiên từ trong căn phòng gỗ có tiếng thét lớn vang lên. Tiếp theo đó là một tiếng chấn động mạnh. Có lẽ Tiểu Thúy đang nằm trên giường nghe được câu trả lời này. Nàng sợ quá liền nhảy xuống khỏi giường. Hà Lăng Phong liền đổi giọng. Ta vì chuyện của Hà Lăng Phong mà đến. Tiểu Thúy, nàng mau mở cửa ra có được hay không? Bên trong à lên một tiếng. Cánh cửa từ từ hé mở. Hà Lăng Phong liền nhanh nhẹn lách mình vào trong. Vừa vào được bên trong, chàng liền đưa tay khóa trái lại. Trong căn phòng quả thật là quá tồi tàn, chỉ có một chiếc giường, một chiếc ghế và một ngọn đèn mà thôi. Tiểu Thúy đang co người ở trong sát góc phòng. Sắc mặt thì trắng bệch hoảng sợ, còn miệng lắp bắp nói, ngươi là ai? Hà Lăng Phong từ từ lấy chiếc nón che ở trên đầu xuống. Tiểu Thúy, ta thật sự chính là Hà Lăng Phong. Tuy diện mạo của ta đã thay đổi, nhưng ta chính là Hà Lăng Phong. Nàng nhất định phải tin tưởng ta. Tiểu Thúy mở to hai mắt ra, liên tiếp lắc đầu nói. Không, không, xin ngươi đừng làm cho ta sợ. Hà Lăng Phong đã chết. Thật ra ngươi là ai? Hà Lăng Phong nói. Tiểu Thúy, nàng không cần phải nói dối. Rõ ràng nàng biết ta vẫn còn chưa chết mà. Tiểu Thúy nói. Không, Hà Lăng Phong thật sự đã chết. Chàng đã chết tại tay khóa viện. Chính mắt ta đã thấy bọn họ khiêng chàng ra ngoài. Hà Lăng Phong nói. Ta không cần biết người mà bọn họ khiêng ra là ai. Dẫu sao, ta mới thật sự là Hà Lăng Phong. Hơn nữa, ta vẫn còn sống. Tiểu Thúy, nàng phải tin tưởng ta. Tiểu Thúy lắc đầu nói. Ta không tin, ta không tin. Ta cũng không quen biết với ngươi. Ta chỉ biết Hà Lăng Phong đã chết. Hà Lăng Phong biết, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không có hiệu quả gì. Chàng liền đổi giọng, nói. Thôi được rồi, nàng đã nhất định không tin tưởng, ta cũng không miễn cưỡng nàng phải tin. Bây giờ nàng hãy nhìn cho kỹ, xem trước đây nàng đã từng gặp ta hay chưa. Tiểu Thúy nhìn chàng từ trên xuống dưới rồi nói. Chưa từng gặp qua. Hà Lăng Phong nói. Nàng thử nghĩ lại xem, nàng đã từng quen ta ở đâu? Tiểu Thúy nói, không có. Vậy đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tiểu Thúy đáp, không sai. Hà Lăng Phong cười cười, nói, nhưng mà ta biết dưới bụng bên trái của nàng có một nốt ruồi màu hồng và sau lưng phải của nàng có một cái bớt. Ta nói có đúng hay không? Tiểu Thúy ngẩn người ra ngạc nhiên. Một hồi lâu sau, Tiểu Thúy mới lẩm bẩm nói. Điều này người nghe người khác nói. Hà Lăng Phong cười nói. Chính mắt của ta đã nhìn thấy, nếu như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp, vậy tại sao ta lại biết những chỗ kín đáo trên người của nàng chứ? Tiểu Thúy nói. Điều này cũng đâu có gì là lạ. Làm nghề kỹ nữ như bọn ta, hết tiếp người này đến người khác, cho nên những điều này đâu còn là gì bí mật nữa. Hà Lăng Phong nói, nàng nói không sai, nhưng những lời nàng đã từng nói với Hà Lăng Phong thì tuyệt đối không có người ngoài biết được. Ngay trong đêm xảy ra chuyện, nàng đã từng muốn Hà Lăng Phong mang nàng cao chạy xa bay. Chàng chưa nói hết câu thì Tiểu Thúy đã biến sắc, vội cắt ngang lời của chàng. Người đang nói bậy bạ cái gì đó, mỗi câu của người nói ra ta đều không hiểu, ta không hề quen biết. Và cũng không có thời gian nói với ngươi những điều này. Mời ngươi hãy mau ra khỏi nơi đây, ra khỏi đây mau. Hà Lăng Phong nhìn thẳng vào mặt của nàng rồi từ từ nói. Tiểu Thúy, nàng đang tự dối mình có phải không? Hôm đó nàng đã biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, nên mới van xin ta mang nàng đi. Và nàng cũng biết rõ chồng Tô Canh đó